Vạn giới pháp thần, chương 139, cuốn sách bí ẩn, góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Bimin trở lại, ông mang theo 4 tấm thẻ gì đó, ông nói. Đã xong, chúng ta rời khỏi đây thôi, đây là thẻ xanh, không được làm mất, hiểu không? Bimin vừa đi làm thủ tục nhập cảnh cho 3 đứa, ông đưa cho mỗi đứa một tấm thẻ màu xanh, đó là vé vào cửa trận chung kết kiêm luôn giấy kiểm soát khi ở Mỹ. Ambrose liếc nhìn tấm thẻ xanh này, bên trên ghi lại thông tin cá nhân cơ bản cùng ảnh. Lần nhập cảnh này, chính quyền phù thủy Mỹ bị kiểm soát vô cùng chặt chẽ, tất cả phù thủy đều bị cấm nhập cảnh, trừ khi anh có vé xem Quidditch World Cup. Hơn nữa, tất cả phù thủy chỉ được phép có mặt trên đất Mỹ trong vòng 24 giờ trước và sau trận đấu. Sau đó, 4 người đi qua một cánh cửa đặc biệt dẫn tới khu vực khóa cảng, từ chỗ này, 4 người sẽ di chuyển tới khu cắm trại tập trung của các cổ động viên. Ambrose phải ở đây trong ít nhất 2 ngày rưỡi sau đó. Khu khóa cảng cũng đông người không kém, Ambrose 4 người phải xếp hàng hơn 10 phút mới đến lượt. Bimin nhìn đồng hồ rồi chỉ vào một cái vỏ lon bia nói. Tất cả nắm chặt 1 phút nữa đến lượt chúng ta, và đứa đã được dặn dò nhiều lần, chúng đồng loạt chạm tay vào cái vỏ lon bia. 3, 2, 1, kèm theo một tiếng phốc trầm bổng, 4 bóng người biến mất trong phòng. Ambrose cảm thấy những cơn gió đang vuốt ve khuôn mặt, trong tích tắc cậu xuất hiện ở một ngọn đồi lộng gió. Một giọng nói vang lên. Chuyến 3 giờ 7 phút đến từ sân bay Hilland, rồi một phù thủy Mỹ tiến tới nói. Chào mừng tới Marine Headland, tôi là quản lý ở đây, các vị có thể cho tôi xem thẻ xanh cào các VG được không? Sau đó, người này thực hiện một loạt thủ tục khác, rồi sau đó anh ta mới đưa cho Ambrose 4 người bản đồ khu vực cắm trại. Trại của nhà cây linh đã được chuẩn bị sẵn sàng từ trước, vị trí của họ rất đẹp, hướng ra biển, từ cổng lều có thể nhìn thấy cây cầu cổng vàng hùng vĩ cùng thành phố San Francisco từ xa. Nhắc tới thành phố này, cậu còn nhớ như in lần đầu tiên xuất ngoại và tới đây để thanh trừ kẻ phản bội tên đã bán đứng bố mẹ cậu. Lúc đó, cậu bị Bimin gửi nhờ tại một tiệm sách, đó là tiệm sách Fleming Chun. Chủ nhân của nó là một ông lão trông cực kỳ già, nhưng ông ta lại có một bà vợ trẻ hơn rất nhiều, Ambrose thầm đoán bọn họ phải chênh nhau tới 20 tuổi chứ không ít. Xem lại chương 62, nghĩ tới chỗ này, Ambrose đề nghị với bác quản gia Bimin. Chúng ta có thể rời khỏi đây không, cháu muốn tới tiệm sách Fleming Chun. Bimin liếc đồng hồ nói, bây giờ mới 4 giờ chiều, tôi sẽ chờ cậu tới đó. Cảm ơn bác, Ambrose cười nói, rồi cậu quay sang hai đứa đồng đội nói. Hai bạn đi không, ha ha, xin lỗi cậu chủ, mình vừa hẹn với bọn bạn Hogwarts rồi, mắc xấu hổ xoa đầu nói, cậu ta trong lúc đi từ cổng trại tới lều của mình đã liên hệ với mấy tên học sinh nhà Hufflepuff khác, phải nói là thật nhanh. Viola thì suy nghĩ một lúc rồi nói. Mình đi, dù sao bên ngoài cũng không an toàn. Đúng vậy, an toàn của Ambrose, sau khi kết thúc năm học lâu đài Kaling rơi vào tình trạng giới nghiêm, kể cả ngôi làng Rosilly cũng vậy. Bimin sắp xếp gần 10 phù thủy tuần tra xung quanh nơi Ambrose ở. Ambrose cảm thấy chuyện này không cần thiết lắm, vì cậu tin rằng mấy tên tiền bối của giáo sư Pen đều mạnh hơn rất nhiều đội hộ vệ kia. Viola cô bé cũng nghiêm túc hẳn lên, cô bé lúc nào cũng kề kề bên cạnh cậu như một bảo an chuyên nghiệp vậy. Hơn nữa, cô cùng Bimin hợp sức, góc truyện audio.com, tạo một lớp ma pháp bảo vệ xung quanh lâu đài Kaling, mạnh hơn lớp ma pháp cũ rất nhiều. Nếu không phải cả ba đứa đều không muốn rời anh thì Bimin đã lôi chúng tới lâu đài Rosersen Soleile, nó có thể gọi là nhà tổ của gia tộc Kaling. Lâu đài này có hơn 1.000 năm lịch sử, trải qua 3 lần cải tạo nhưng nó vẫn giữ được những pháp thuật bảo vệ cổ xưa nhất cộng thêm phép thuật tân tiến hiện đại. Nó được xưng là lâu đài bất khả xâm phạm duy nhất trên toàn cõi Francia. Nhắc tới phép thuật thì tới tận khi Ambrose nghiên cứu kho báu Ravenswaard cậu mới biết cách đây 1.000 năm, phù thủy sử dụng phép thuật khác hoàn toàn bây giờ. Chúng được gọi là phép thuật cổ. Trong đống sách của bà ghi lại rất nhiều phép thuật loại này, chúng có một điểm chúng là rất tốt thời gian niệm chú tốn ma lực để thi triển, nhưng sức công phá lớn hơn rất nhiều. Ngược lại phép thuật hiện đại lại tinh gọn hơn, thay vì đọc mấy chục câu dài dòng thì bạn chỉ phải hô lên một từ, hoặc hai từ là cùng. Lại là cái khoảng thời gian 1.000 năm trước, rất nhiều chuyện liên quan tới đó, kể cả về gia tộc Kaling lẫn lịch sử thế giới. Quay lại với chuyện thăm tiệm sách của Ambrose, cậu bên người có hai đại ma pháp sư cấp 4 làm bảo vệ, Viola và Bimin chứ còn ai, cộng thêm xung quanh thành phố San Francisco luôn có mấy đội phù thủy đi tuần. Chỉ có đứa nào ngu mới chọn tập kích cậu lúc này. Cho đến khi ba người rời khỏi khu cắm trại, bọn họ không biết mọi hành động của mình bị một tên áo đen theo dõi, tên này sau khi thấy ba người đi mất hắn mới cầm điện thoại ra nói. Ông chủ, đối tượng đã rời khỏi, tôi có nên bám theo không? Phía bên kia đầu dây, một giọng nói đầy vẻ khó chịu vang lên khó. Bám theo, mi bị ngu hả, nhanh lên, bằng bằng bằng bằng bằng. Từ khu đồi cắm trại Marine Headland tới tiệm sách Fleming Chun cũng không xa lắm, ba người mất 10 phút lái xe là tới. Hôm nay, khu phố đặc biệt đông đúc nhưng tiệm sách vẫn vắng khách như thường ngày. Đây là lần thứ 10 cậu tới đây, và lần nào cũng chỉ có một mục đích, đó là mua cuốn sách bí ẩn nhất trong tiệm. Cánh cửa tiệm mở ra kèm theo tiếng đinh đinh báo hiệu có khách hàng bước vào. Ông lão chủ tiệm Nick Fleming vẫn nằm lim dim phía sau quầy thanh toán. Ambrose lên tiếng trước nói: "Xin chào ông Fleming." Ông lão nghe vậy mở hai con mắt màu nâu ra nói: "Lại là nhóc hả? Ta nói rồi ta sẽ không bán cuốn sách đó đâu. Cháu cũng biết vậy, nên hôm nay cháu tới thử thêm một lần nữa." Ông lão không thay đổi sắc mặt, xua xua tay như đuổi tà, bình thản nói: "Biết nó ở đâu rồi, đi đi." Nhận được sự cho phép, Ambrose cảm ơn ông lão một cái rồi kéo tay Viola đi tới một góc phía trong bên trái của cửa hàng. Để lại Bimin một mình đứng đó với ông lão Fleming, Bimin nhìn hai đứa trẻ biến mất và chân thành nói: "Xin lỗi vì lại làm phiền, ngài Fleming." "Không sao, ta cũng đã thỏa thuận với thằng nhóc này rồi, cậu có thể ngồi ở bên kia." Fleming chỉ vào khu vực tiếp khách của tiệm nói: "Tôi cảm ơn, Ambrose và ông lão chủ tiệm Nick Fleming có một cuộc thỏa thuận, nếu cậu có thể đọc được toàn bộ 21 trang của cuốn sách bí ẩn thì ông ta sẽ tặng không cậu cuốn sách đấy." Không để ý tới Bimin và Fleming, Ambrose tay sờ thật nhanh lần tới vị trí đặt cuốn sách bí ẩn, nó vẫn ở chỗ đó cách đây 4 năm cậu thấy. Cuốn sách bí ẩn viết bằng một ngôn ngữ kỳ lạ, lần đầu tiên cậu đọc nó thì nó viết bằng chữ Arkansas theo Dios giải. gocchuyenaudio.com Thế, cậu phải mất 200 điểm thông tin và 3 tháng học tập mới nắm giữ được thứ ngôn ngữ này. Nhưng tới khi lần thứ 2 đọc thì nó lại viết bằng một thứ ngôn ngữ khác. Ambrose lại phải chi tiền cho Điêu để học thứ ngôn ngữ mới này. Không chỉ khác Lawai ngôn ngữ mà nội dung cả trang sách cũng thay đổi liên tục mỗi khi bạn lật sang một trang khác rồi lật trở lại. Không những thế, không phải ai cũng có thể đọc được cuốn sách này. Ambrose đã thử cho một vị khách mua sách đọc, ông ta phản ứng làm cậu bất ngờ. Ông này khuôn mặt đờ đi, nước dãi chảy xuống, miệng thở hồng hộc như vừa chạy bộ về. Bị mê hoặc, đó là lời kết luận của Dios khi cậu hỏi. Không từ bỏ, Ambrose thử cho một anh chàng thanh niên đang phát tờ rơi đọc thử cuốn sách bí ẩn, anh ta cười lớn và nói. Nhóc đùa anh hả, trong này làm gì có chữ gì, thôi đi chỗ khác chơi để anh làm việc. Cách chương.